Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 178, huyết hải lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này có rất nhiều rết. Ngài cẩn thận chút, Phương Chính nhắc nhở, liền thúc giục quân Lam Nguyệt tự bảo vệ mình. Sau đó lấy ra còn bạch ngân xá lợi cổ thứ hai. Còn trước đó là từ hộp quà hệ thống. Còn thứ hai này là hắn quay thưởng có được. Lúc hệ thống bị hắn cử đi, hắn đã đem chúng ra khỏi túi đồ. Chỉ là luôn giấu chúng trong phòng, không mang theo bên người. Lúc trước quay về lầu trúc một phần cũng là để lấy chúng. Ngoài ra, tiếp theo có ba ngã rẽ. Trừ ở giữa ra, hai bên trái phải ta không rõ là bên nào cả. Lần này xem vào năng lực trinh sát của ngài rồi. Nói xong, liền dùng bạch ngân xá lợi cổ. Thiết huyết lãnh không nói gì, trực tiếp xông vào. Hơn nữa so với ban đầu tốc độ còn nhanh hơn. Không lâu trước đó, ngay sâu bên trong, Phương Nguyên đã thành công hái xuống thiên nguyên bảo liên. Nhưng sau đó bị một sức hút rất lớn hút đi. Việc này làm hoàn cảnh xung quanh hắn thay đổi. Vừa vặn kích phát thủ đoạn thiết huyết lãnh để lại trên người hắn. Lần đầu gặp Phương Nguyên, thiết huyết lãnh đã tiện tay bố trí cảm đồng thân thụ cổ. Có thể giúp hắn cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh của Phương Nguyên. Nhưng vào lúc vừa đến trước hang rết, thiết huyết lãnh đột nhiên cảm nhận được hoàn cảnh quanh Phương Nguyên thay đổi. Hơn nữa phương hướng phát ra đúng là ở ngay phía trước đường hắn đi. Thiết huyết lãnh mang theo Phương Chính, một đường đi vội, khí tức ngũ chuyển của hắn không che giấu, hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Đàn rết cảm nhận được sợ hãi chạy tán loạn. Đi hơn ba dặm đường, cuối cùng cả hai dừng lại trước một miệng vực. Bám chặt, thiết huyết lãnh lúc này lạnh giọng nói liền thả người nhảy xuống. Trong một không gian trong lòng đất, Phương Nguyên đang dựa vào cự sỉ kim ngô miễn cưỡng bám vào vách. Không gian này rất rộng, bốn phía vách hang tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Phía dưới hang là một cái hồ rộng lớn, nước hồ đỏ như máu. Không, đây là một cái hồ máu. Mùi máu tanh gây mũi quanh quẩn trong không khí. Làm sao lại có một chỗ như vậy? Phương Nguyên trong lòng kinh ngạc. Kiếp trước cấp độ của hắn không đủ, không có tư cách tiếp xúc đến bí mật của giới cao tầng. Trên thực tế, nơi này là huyết hồ mộ, là khu vực bí mật chôn cất tộc trưởng đời đầu. Cho dù là gia lão, cũng chỉ có một hai người biết được bí mật này. Phương Nguyên nhìn xuống, hồ máu này chiếu rọi hồng mang đầy trời. Diện tích so với sơn trại còn lớn hơn, lộ ra khí tức quỷ dị và khủng bố. Mà ở bên trên, có hàng trăm cái cửa hang, không ngừng đưa nước xuống dưới, mang theo các loại động vật như sò, rùa, rắn nước, ào ào ào. Một dòng nước từ bên trên trút xuống, rơi vào trong huyết hồ. Huyết thủy bốc lên, vô số tôm cá rơi vào huyết hồ. Sau vài cái hô hấp, huyết dịch toàn thân chúng nó đều bị hút sạch, bọn chúng biến thành thây khô, theo bọt nước mà nổi lên, lúc ẩn lúc hiện, mà huyết hồ càng đỏ thêm. Phương Nguyên nhìn, đồng tử co rút lại, nếu như hắn rơi xuống này huyết hồ này, cho dù có thiên bồng cổ bảo hộ, chỉ sợ kết cục cũng tương tự. Quảng cáo, hắn chăm chú nhìn xuống, trừ những thây khô mới có, còn có một ít xương cốt, có xương cá vụn, xương gấu khổng lồ và xương người. Đây là một nơi chôn cất khổng lồ, quỷ dị và huyết tinh. Sóng trong huyết hồ vẫn cuồn cuộn, cọ rửa vách tường, dòng máu loãng đỏ tươi và tỏa sáng kia thẩm thấu vào trong bùn đất, khiến cho bùn đất xung quanh đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, biến thành đất nung. Chờ một chút, đất nung. Phương Nguyên nhìn vào chỗ đất nung, trong lòng khẽ động. Hắn vươn tay ra, nắm lấy vách đá bên cạnh, dùng sức khẽ chụp, lấy được một khối đất nung. Khối đất nung này có tính xốp, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Phương Nguyên nhẹ nhàng lấy tay bóp, không tốn chút sức nào đã đem khối đất nung bóp nát. Thì ra là thế, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại lần đầu tiên. Hắn tiến vào trong khe đá, phát hiện trong đó đều là dạng đất nung như này. Tỏa ra ánh sáng nhạt, căn bản không cần vật chiếu sáng. Hắn lúc ấy cảm thấy cổ quái,

400 năm sau hắn đạt được một đạo truyền thừa của Huyết Hải lão tổ. Từ đó thành danh, hiện tại nhìn thấy nơi này không khỏi khiến hắn động tâm. Thậm chí còn khiến Phương Nguyên nghĩ đến việc thu phục đàn đao xí huyết bức kia còn có thể bớt đi 400 năm phấn đấu. Nhưng đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Quả nhiên a, nơi này cất giấu huyết họa. Một thanh âm trầm thấp kiên định như sắt đá từ trên đỉnh truyền đến, sau đó vang lên trong huyết hải. Thiết huyết lãnh tới, cách chương.